Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 264, C-264, cô ấy là số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi Vương Nhị Mỹ lại làm lại công việc cũ của mình dẫu sao. Công việc đó kiếm tiền rất nhanh. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ. Họ đang rất thiếu tiền, nhưng điều này không có nghĩa là cô chấp nhận bất kỳ loại tiền nào. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Chị đi mở cửa, Vương Đại Mỹ lao tay vào tạp dề, chạy nhẹ nhàng ra mở cửa. Đó là Vương Nhị Mỹ, chị gái, Nhị Mỹ đã về rồi. Vương Nhị Mỹ cầm nhiều túi mua sắm lớn nhỏ trong tay, cười và đi vào. Chị gái, hôm nay A Nguyệt đã về chưa? Ừ, Vương Đại Mỹ gật đầu. Vừa về nhà, mới huấn luyện quân sự 10 ngày, người đã đen hẳn một vòng. A Nguyệt, Vương Nhị Mỹ đi vào, Tư Nguyệt cười và đi lại. Chị hai, Vương Nhị Mỹ nói, A Nguyệt, huấn luyện quân sự có mệt không? Khá ổn, không quá mệt. Tư Nguyệt nói, Vương Nhị Mỹ nhìn Tư Nguyệt một cách tỉ mỉ, đen hẳn đi rồi, còn gầy nữa. À, đây là mỹ phẩm mà chị mua cho em. Nghe nói hiện nay thương hiệu này rất nổi, chị tìm người mua hộ từ nước ngoài. Tư Nguyệt cũng biết thương hiệu này, thuộc về thương hiệu nổi tiếng quốc tế, một hũ kem mặt đã hơn 1.000 tệ. Lại nhìn Vương Nhị Mỹ, chỉ mười mấy ngày không gặp, Vương Nhị Mỹ đã thay đổi rất nhiều. Trời mùa thu, cô mặc bộ đồ Chanel, đi giày cao gót khoảng 7cm, bước đi rất có nhịp độ. Ban đầu tóc vàng cuộn, bây giờ đã được nhuộm thành màu đen, cũng đã được làm thẳng. Người nhìn rất có phong cách, cô còn làm móng tay, không còn chút gì giống trước đây. Nhưng dù Tư Nguyệt nhìn thế nào, cô đều cảm thấy trên người Vương Nhị Mỹ có một chút khí tửu lầu. Cô không hiểu, tại sao chị hai lại phải bước lên con đường không trở lại này. Cô ấy đã sa đọa quá sâu. A Nguyệt, sao vậy? Không nhận ra chị hai à? Vương Nhị Mỹ nói. Tư Nguyệt mới phản ứng lại, cười và nhận mỹ phẩm từ Vương Nhị Mỹ. À, không, Vương Nhị Mỹ lại đi đến bên Vương Đại Mỹ. Chị gái, đây là những thứ mà em mua cho chị và các con. Vương Đại Mỹ trách móc, chị thiếu gì không biết tự mua à? Cần gì phải lấy của em? Tiền của em cứ tiết kiệm lại, không phải em nói muốn mua nhà sao? Mặc dù lương của em cao, nhưng giá nhà ở kinh thành thì rất cao. Khi nào em mới có thể mua nhà? Việc mua nhà không cần gấp. Hơn nữa, không kiếm được tiền chỉ tiết kiệm cũng không được. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, công ty chúng em có một người mới. Ngày thứ hai đi làm đã ký một hợp đồng lớn. Chỉ tiền hoa hồng đã lên đến 1,4 triệu. Không biết một ngày nào đó em cũng ký được hợp đồng như vậy không? Vương Đại Mỹ cười nói, kể cả vậy cũng không thể phung phí tiền, hiện nay chi phí gia đình chủ yếu do em chi trả, áp lực của em cũng không nhỏ. Tiền thuê nhà hàng tháng 8.000 là do Vương Nhị Mỹ trả. Chi phí hàng tháng 3.000 cũng là Vương Nhị Mỹ, mặc dù lương của Vương Nhị Mỹ cao, nhưng sau khi trừ bớt những chi phí này hàng tháng, cô chỉ có thể tiết kiệm khoảng 2 vạn. Giá nhà trung bình ở Kinh Thành là từ 8-10 vạn mỗi mét vuông, theo mức lương của cô. Rất khó thực hiện kế hoạch mua nhà. Trừ khi như Vương Nhị Mỹ nói, một ngày nào đó ký một hợp đồng lớn mới có khả năng mua nhà. Biết rồi, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Chị yên tâm, em có chừng mực. Vương Đại Mỹ gật đầu. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Chị cả, chị hai, em đi tắm trước. Ừ, Tư Nguyệt cầm đồ ngủ đi tắm. Nửa giờ sau, Tư Nguyệt từ phòng tắm ra. Vương Nhị Mỹ mang một hộp mặt nạ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt, em thử mặt nạ này xem, nghe nói hiệu quả phục hồi sau khi nắng rất tốt. Cảm ơn chị hai. A Nguyệt, sao em càng ngày càng khách sáo vậy? Vương Nhị Mỹ từ nhỏ đã có ước mơ đại học. Lúc đó, ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ cứu người. Nhưng cô không ngờ, khi còn chưa tốt nghiệp tiểu học cô đã bị cha mẹ gửi đến Quảng Thành sống cuộc sống tăm tối. Dù là bây giờ, khi nhớ lại quá khứ đó Vương Nhị Mỹ vẫn run rẩy. Nhiều lúc mơ về nửa đêm, gối cô đều ướt. Cuộc đời cô không thể bắt đầu lại. Ước mơ đại học cũng không thể thành hiện thực. Vì vậy, cô đã dành tất cả hy vọng vô tận về tương lai cho em gái. Tư Nguyệt còn nhỏ, cô mới thi đỗ Đại học Sư phạm Kinh Thành. Cuộc đời cô có vô số khả năng. Vì vậy, chỉ cần là điều Tư Nguyệt cần hoặc là điều cô muốn, Vương Nhị Mỹ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Vương Nhị Mỹ đã nghĩ rõ rồi, căn nhà đầu tiên cô tiết kiệm để mua sẽ viết tên Tư Nguyệt. Cô muốn đem lại tương lai tốt nhất cho Tư Nguyệt. Tư Nguyệt nhận mặt nạ, tiếp tục nói. Chị hai, chị làm việc ở đâu vậy? Tại sao em lại đột nhiên hỏi cái này? Vương Nhị Mỹ nói, đây là, cô có tâm tư không? Tư Nguyệt nhíu mày không để lộ. Chỉ là thấy lương của các chị cao quá, em cũng muốn thử. Đừng có, bây giờ em là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tốt. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, công ty của chị không phải tất cả mọi người lương đều cao như vậy. Bán hàng không chỉ cần năng lực, mà còn cần may mắn. Chị chỉ là may mắn. A Nguyệt, chị hai hy vọng em học tốt. Sau này thi thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành người có văn hóa nhất trong ba chị em chúng ta. Càng không cho Tư Nguyệt đi, Tư Nguyệt càng cảm thấy Vương Nhị Mỹ có chuyện giấu trong lòng. Nếu không có học vấn, không có bối cảnh, có thể tìm được một công việc lương cao 5 vạn ở kinh thành thì tại sao cô phải học đại học? Dẫu sao học đại học chỉ là để có một công việc lương cao trong tương lai. Nói xong, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, à A Nguyệt, gần đây chị hai muốn đi đổi tên ở đồn cảnh sát. Em nghĩ, Duyên Nhiên, tên này thế nào? Chị muốn đổi thành Vương Duyên Nhiên. Đổi tên, Tư Nguyệt nhìn Vương Nhị Mỹ. Chị hai, tại sao chị lại đột nhiên muốn đổi tên? Vương Nhị Mỹ nói. Em không thấy tên của chị rất mộc mạc sao? Kể từ khi đi làm ở công ty, rất nhiều người đều rất tò mò về tên của Vương Nhị Mỹ. Chị hai, thực ra tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Dù có hay không thực sự không quan trọng. Quan trọng là tâm linh đẹp, quan điểm đúng. Nói đến đây, Tư Nguyệt dừng lại một chút, tiếp tục nói. Phải chân thực, không thể luôn muốn đi đường tắt. Cô đã nói rõ ràng như vậy, Vương Nhị Mỹ nên có thể hiểu. Nghe lời, Vương Nhị Mỹ cười nói. A Nguyệt nói đúng, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Vậy thì chị không đổi nữa. Tư Nguyệt gật đầu, cảm thấy Vương Nhị Mỹ chưa nghe vào lời của mình. Cô đang nói không chỉ là tên, cuối cùng là văn hóa không sâu. Mọi người đều không nghe được ý nghĩa phía sau lời nói. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ, cô phải tìm cơ hội nào đó để khiến Vương Nhị Mỹ nhận ra lỗi lầm của mình và đi lên con đường đúng đắn. Nếu để cô tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ không phải là giải pháp lâu dài. Mặt khác, Đại học Kinh Châu, sau một ngày huấn luyện, tên Tống Hỏa, trong số các sinh viên mới càng ngày càng nổi tiếng, trở thành số một trong lòng họ. Dẫu sao, cô là người duy nhất đã đánh bại giáo viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và, còn là người Trung Quốc. Khi Nako Racer biết tin này, cô nhíu mắt lại. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài phòng. Đó là Betty và Uyết trở về. Nako tiểu thư, Nako Racer cười nói, các bạn đã về rồi. Ánh mắt vượt qua hai người, rơi vào Tống Họa phía sau. Hôm nay là ngày đầu tiên của huấn luyện quân sự. Chúng ta nên tụ tập ăn uống ở ký túc xá nhé. Tốt quá, tốt quá. Betty và Uyết đều rất đồng ý. Mela đi lại nói. Các bạn có thể mời tôi tham gia bữa tiệc ký túc xá không? Tôi có thể tự trả tiền. Đâu ra người hạ lưu. Thật là không biết gì về quy tắc. Nako Racer toàn bộ mắt đều là sự ghê tởm. Nhíu mày không để lộ. Sau đó gật đầu, cười nói. Bạn là bạn tốt của Tống Hỏa. Tất nhiên có thể mời bạn. Thật tốt, Mela nắm tay Tống Hỏa, nói một cách vô tư. Hỏa Hỏa, mọi người trong ký túc xá của bạn thật sự rất nồng nhiệt, không giống như ký túc xá của chúng tôi, họ đều có tính cách rất kỳ quặc. Bữa tiệc tập thể Tống Hỏa không có lý do để từ chối, dẫu sao những người này sau này sẽ sống cùng cô trong 4 năm là bạn cùng phòng. Vì vậy, 5 người đã cùng nhau đi ăn, vẫn là khách sạn JS, mặc dù đã không phải lần đầu đến. Nhưng Betty và Uyết vẫn không thể ngừng ngạc nhiên. Ngay cả Mela cũng cảm thấy khách sạn JS quá xa hoa. Cô không biết danh tính của Nako Racer, hỏi một cách tò mò. Nako tiểu thư, gia đình của bạn chắc chắn rất giàu phải không? Thấy Mela có vẻ như không biết gì, Uyết ngay lập tức nói. Nako tiểu thư thuộc gia tộc quý tộc hiếm có của P quốc. Ở P quốc, ngoại trừ người cai trị, gia đình họ mới là lớn nhất. Nghe nói, Mela trợn mắt, vậy ra Nako tiểu thư là của gia tộc Racer. Nako Racer rất hài lòng với phản ứng của Mela, gật đầu. Đúng vậy, trời ơi, kể từ khi đến Đại học Kinh Châu, Mela đã gặp quá nhiều người lớn mà trước đây chỉ có thể thấy trên tin tức truyền hình. Ánh mắt của Nako Racer lướt qua Mela, rơi vào Tống Hỏa. Vẫn là một khuôn mặt nhẹ nhàng, như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Cũng không hề ngạc nhiên về sự xa hoa của khách sạn JS, càng không ngạc nhiên về danh tính của Nako Bracer. Chưa từng thấy người giả tạo như Tống Hỏa. Nako Bracer nhíu mày nhẹ nhàng. Cô không tin, đợi đến khi Tống Hỏa nhìn thấy Visa Bracer, cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Visa Bracer không chỉ có danh tính cao quý mà còn là Mỹ Nam số 1 của P Quốc. Chỉ cần là người đã gặp anh, họ sẽ hoàn toàn chìm đắm trong anh. Nghĩ đến đây, Nako Bracer cười mỉm mép. Convert, Dear Boy Love, cách chương.